Thần nông tiểu y tiên, chương 1265, con khỉ hái đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhị Ni tự nhiên không phải ăn chay. Ba lưu manh dám đối với đối thủ mình, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Mấy ngày trước, Lương Phi mới vừa dạy cho nàng một chiêu chế địch pháp bảo. Chiêu này con khỉ hái đào càng bị Vương Nhị Ni vững vàng ghi tại đầu quả tim. Không nghĩ tới hôm nay quả nhiên dùng đến. Tựu tại lúc này, Lăng Hải Nhi an an lại tới cái thần trợ công. Nàng leo đến ba lưu manh trên đầu, cắn một cái ở lỗ tai hắn. Nhìn trận thế, là nghĩ cắn lỗ tai hắn. Ba lưu manh quả thực phải bị hai người hại chết. Hắn điên cuồng kêu to. Các ngươi cho ta lỏng ra. Lỏng ra. Vương Nhị Ni biết rõ ba lưu manh là sẽ không bỏ qua chính mình. Lúc này An An cũng gia nhập nàng hàng ngũ. Như lúc này chính mình thả tay, chắc hẳn ba lưu manh không chỉ biết làm khó mình, còn muốn đối với An An bất lợi. Cho nên Vương Nhị Ni gắt gao níu lại ba lưu manh, thề không muốn buông tay. Ba lưu manh chỉ cảm thấy giữa hai chân truyền tới đau đớn, toàn bộ thân thể đều phải bị móc rỗng. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác lỗ tai đã chết lặng, có một dòng nước nóng theo gương mặt chảy xuống. Lúc này ba lưu manh đầu đầy là huyết, An An đã đem lỗ tai hắn cắn. Tình cảnh rất rất bạo lực kinh khủng. Vương Nhị Ni, ta sai lầm rồi, nhanh, mau buông ta ra rồi, bỏ qua cho ta đi. Ba lưu manh cơ hồ hư thoát. Hắn dùng hết sở hữu khí lực từng chữ từng câu vừa nói. Hắn đau khổ cầu khẩn Vương Nhị Ni, nhưng Vương Nhị Ni lại không có thả tay ý tứ. Không chỉ có như thế, nàng tóm đến càng thêm dùng sức. Chỉ nghe, hoành, một tiếng, Vương Nhị Ni cảm giác trong tay có vài thứ chảy xuống. Thật giống như bóp nát trứng gà bình thường. Một giây kế tiếp, ba lưu manh té xuống đất. Hắn giữa hai chân chảy máu tươi làm ướt quần. Vương Nhị Ni nhìn đến nằm trên đất không nhúc nhích ba lưu manh, nàng sợ đến lớn tiếng thét lên. An An lúc này cuối cùng nhả, chỉ thấy ba lưu manh lỗ tai đã rơi xuống hơn nửa. Thoạt nhìn thập phần kinh khủng, An An ngoài miệng trên mặt tất cả đều là huyết, Vương Nhị Ni cánh tay cũng đầy là máu tươi. Vương Nhị Ni đặt mông ngồi ở lên, sửng sốt có tới mấy chục giây. Cuối cùng nàng đột nhiên từ dưới đất đứng lên, ôm lấy An An, không nói hai lời, dốc sức chạy ra. Nàng chẳng biết tại sao sợ hãi, vì sao phải khẩn trương như vậy. Cho đến nàng một đường chạy vào Lương Phi phòng làm việc, nàng ngơ ngác đứng ở Lương Phi trước mặt. Lúc này Lương Phi đang cùng Trương Võ Thương nghị nhân sâm quả xuất khẩu vấn đề. Bọn họ nhìn đến Vương Nhị Ni cùng An An lúc, hai người bị trước mắt hết thảy sợ ngây người. Trên người hai người tất cả đều là huyết. An càng là dùng kiên nghị ánh mắt nhìn về phía Lương Phi. Lương Phi lập tức thả xuống trong tay làm việc, sải bước đi lên trước, xuất ra khăn giấy giúp các nàng lau chùi vết máu. Cẩn thận dò hỏi, thế nào, chuyện gì xảy ra? Trương Võ cẩn thận nhìn về phía ngoài cửa, xác định ngoài cửa không người, hắn mới cẩn thận đóng cửa lại, lại khóa trái cửa lại. Mặc dù Vương Nhị Ni không có nói một câu, nhưng Trương Võ lại có thể đoán ra mấy phần. Cho dù không phải ra án mạng, cũng là cùng nhau tổn thương người sự kiện. Vương Nhị Ni đột nhiên lớn tiếng khóc, chết. Chết, xong rồi, nàng lúc này đã bị sợ vỡ mật, nói tới nói lui càng là nói năng lộn xộn, An An càng là không nhúc nhích đứng tại chỗ, trên mặt huyết một cỗ khó ngửi mùi tanh, khiến người không khỏi có chút sợ hãi. Hai Ni, đừng khóc, nói nhanh một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra, người nào chết, là ai? Lương Phi một loại dự cảm không hay, trong lòng một trận lo lắng. Vương Nhị Ni đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn một cái Lương Phi, chỉ ngoài cửa, lần nữa khóc nói, ba lưu manh, hắn, hắn đã chết, hắn bị ta đánh chết. Chết, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hắn đã chết. Vương Nhị Ni lên tiếng khóc, nàng cúi đầu nhìn một chút trong tay huyết, càng là sợ đến không còn hình dáng. Nàng đem An An ôm vào trong ngực, giúp An An lau chùi khóe miệng huyết, đau lòng không thôi. Chuyện này cùng An An không liên quan, là ta một người làm, cùng hài tử không liên quan. Vương Nhị Ni vừa nói, vừa giúp An An lau qua vết máu, đem sở hữu trách nhiệm toàn bộ đẩy ở trên người mình. Lương Phi sau khi nghe, càng là rợn cả tóc gáy. Thật tốt một cái ba lưu manh, làm sao sẽ chết đây? Vương Nhị Ni chỉ là một cô gái yếu đuối, làm sao có thể đem người cao mã trắng ba lưu manh giết đây? Ngươi nói cho ta biết, ba lưu manh tại kia, hắn tại kia. Trương Võ đi lên trước, lớn tiếng hỏi thăm. Vương Nhị Ni lúc này đã dọa hỏng, nàng chỉ ngoài cửa, thấp giọng nói, sau núi, sau núi. Nàng lời nói xong sau, Trương Võ cùng Lương Phi chạy như bay. Lương Phi rời đi lúc, cố ý đem khóa cửa ở, khi chồng dưới tình huống Vương Nhị Ni không thích hợp rời đi, nàng cần phải ở chỗ này tỉnh táo, không thích hợp tiếp xúc bất luận kẻ nào. Dọc theo đường đi, Trương Võ cùng Lương Phi một đường chạy chậm, bọn họ quả thực không thể tin được Vương Nhị Ni có thể đem ba lưu manh đánh chết. Do Uôn Lô S, PACMERINSS, tại Chue, NTHICHCOD, ENE. Phi ca, nếu như ba lưu manh chết thật rồi, vậy làm sao bây giờ? Có muốn hay không báo động? Trương Võ cẩn thận hỏi thăm Lương Phi. Mặc dù cái này ba lưu manh là một không chuyện ác nào không làm người, nhưng dù sao cũng là mạng người, như người chết thật rồi, Vương Nhị Ni tất nhiên sẽ đi ngồi ngục giam. Lương Phi thần tình có chút ngưng trọng, bình tĩnh nói, cái này ba lưu manh làm ác đa đoan, nếu thật là chết, ngược lại cũng rơi cái thanh tịnh, chu vi hơn 10 dặm cũng đều có thể qua lên an tâm thời gian. Chúng ta trước đi xem một chút đi, đi được tới đâu hay tới đó. Trước mắt Lương Phi không tốt quyết định, chỉ có thể chờ đợi xem qua ba lưu manh sau đó mới có thể quyết định Vương Nhị Ni đi ở tình huống. Bọn họ đi tới sau núi, xa xa liền thấy lên nằm một người. Lương Phi trong lòng căng thẳng, hắn thật lòng không dám tưởng tượng Vương Nhị Ni một nữ nhân ra là như thế nào đem thân thể cường tráng ba lưu manh đánh ngã. Mới vừa hắn nhìn đến thật, An An ngoài miệng trên mặt tất cả đều là huyết. Xem ra đối phó ba lưu manh, An An bỏ khá nhiều công sức. Hai người từ từ đến gần ba lưu manh, kiểm tra một hồi chung quanh, xác định không người sau, bọn họ đi tới ba lưu manh trước mặt. Lương Phi trước là ba lưu manh kiểm tra thân thể, cuối cùng xác định hắn cũng chưa chết, chỉ là đã bất tỉnh. Tiến hành bước đầu kiểm tra, chỉ thấy ba lưu manh lỗ tai đã cắn hơn nửa, còn lại nửa khối lỗ tai trên đầu lảo đảo muốn ngã. Tựa hồ kéo một hồi, lỗ tai sẽ rụng. Trương Võ chú ý tới, ba lưu manh giữa hai chân tất cả đều là huyết. Phi ca, ngươi xem nơi này. Trương Võ chỉ rồi chỉ ba lưu manh. Lương Phi cởi xuống ba lưu manh quần vừa nhìn không quan trọng, này vừa nhìn, thật đúng là đem hai người hù dọa ra mồ hôi lạnh. Không thể không nói, Vương Nhị Ni chỉ là một cô gái yếu đuối, không nghĩ tới hạ thủ ác độc như vậy, ba lưu manh trứng bể nát. Lương Phi cùng Trương Võ nhìn ở trong mắt, không hiểu có loại nhàn nhạt yêu thương. Trương Võ, đem hắn nhấc trở về đi. Lương Phi cau mày, bây giờ ba lưu manh không có chết, cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất Vương Nhị Ni không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm nào. Phi ca, cứu hắn làm gì, khiến hắn tự sinh tự diệt đi, ngươi cũng biết, người này không phải thứ tốt gì, hắn nhất định muốn đối với Vương Nhị Ni nổi lên ác ý. Cho nên Vương Nhị Ni mới hạ độc thủ như vậy. Trương Võ nghĩ đến đây liền giận không chỗ phát tiết. Hắn đã sớm nghe nói ba Lưu Manh là một hỗn thế ma vương, chuyên môn khi dễ cô quả đàn bà. Bây giờ thấy hắn bị trọng thương, trứng đều bị tháo ra, trong lòng không hiểu cảm giác rất thoải mái. Cách Trương